Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, quyền thi đấu. Nên cùng lão tử trang. Mau nói. Yến Phong hung hăng gõ hắn một cái bạo lật. Lưu Vân bưng bít lấy đầu nhìn một chút Lam Hiểu Lam nhỏ giọng nói. Loại chuyện này chúng ta có thể đơn trò chuyện sao? Yến Phong hỏi ra mắc cỡ như vậy vấn đề. Lam Hiểu Lam đã sớm không nghĩ đợi ở chỗ này. Mắng một câu, lưu manh, về sau liền chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, đột nhiên chỉ nghe thấy Yến Phong bên trong cao giọng hô. Cái gì? Ngươi là 15 tuổi thời điểm liền đã. Sau đó chỉ nghe thấy Lưu Vân mang theo tiếng khóc nức. Nở hô, lão đại, ngươi đáp ứng ta, ngàn vạn muốn thay ta giữ bí mật a. Bằng không thì ta liền không có cách nào sống. Làm xong Lưu Vân về sau, Yến Phong lập tức truyền lệnh Sở Tiếu Lâm, muốn trong thời gian ngắn nhất tra ra, đến tột cùng là ai ở phi trường ám sát Lam Hiểu Lam. Mà kết quả rất nhanh liền đi ra, phía sau màn người điều khiển chính là Khôn Trí. Yến Phong lập tức sát cơ nhất thời, lúc đầu cho rằng Khôn Trí còn là một cái nhân vật, nhưng không nghĩ tới vậy mà biết làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đến. Đã như vậy, thì nên trách không thể ta. Lập tức tra cho ta một lần. Khôn Trí tại Tô Hằng còn có cái nào thế lực? Khôn Trí đã triệt để chọc giận Yến Phong. Hắn muốn san bằng Khôn Trí tất cả. Hắn muốn triệt để đem Khôn Trí đánh tan. Để cho Khôn Trí biết rõ. Làm ra ngu xuẩn hành động về sau hội là dạng gì hạ tràng. Công tử Đường bị diệt. Phong Mây hội lấy lôi đình thủ đoạn tiếp quản công tử Đường phần lớn sinh ý cùng địa bàn. Trong đó một phần rất nhỏ thì bị Phi Phượng Các cho tiếp thu. Như vậy, Tô Hằng Tam Đại Bang hội chỉ còn lại thứ hai. Phong Mây hội như mặt trời ban trưa. Ngay tại rất nhiều người đều không có phản ứng dưới tình huống, Tô Hằng Hắc Đạo cách cục liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này lệnh rất nhiều người đều khủng hoảng một đoạn thời gian. Nếu như Khôn Trí một khi trả thù mà nói, nhất định lại là một phen gió tanh mưa máu. Nhưng là qua vài ngày, lại y nguyên không có chút nào động tĩnh. Chuyện này giống như cứ như vậy không giải quyết được gì. Thùng cơm, đều là một đám thùng cơm. Khôn Trí đập nát trong phòng cơ hồ tất cả mọi thứ. Mặt mũi dữ tợn, biểu lộ gần như điên cuồng. Công tử Đường bị diệt, mà kế hoạch cũng thất bại. Ngay sau đó liền đợi đến Yến Phong điên cuồng trả thù đi. Nghĩ đến trước đó Hỗ Hải đại thiếu Trương Dương hạ trang, Khôn Trí đều cảm giác được lưng phát lạnh. Trong lòng rốt cục cảm thấy có chút hối hận đối phó với Yến Phong. Căn bản cũng không cần tra. Tống Thiếu Hùng lập tức liền đem Khôn Trí nội tình toàn bộ nắm ra. Trừ bỏ Khôn nhà bản gia sản nghiệp bên ngoài, Khôn Trí nắm trong tay công tử Đường. Đồng thời còn kinh doanh một nhà sàn đấm bốc ngầm. Đầu năm nay, linh hồn của con người cùng tư tưởng đều càng ngày càng chết lặng. Thông thường giải trí đã không thỏa mãn được bọn họ. Vì thứ kích tính biểu diễn mới có thể kích thích bọn họ thưởng thức dục vọng. Mà dưới mặt đất quyền thi đấu loại này tại kề cận cái chết cùng huyết tinh bên trong vật lộn liền. Chính hợp rất nhiều người khẩu vị. Thậm chí không tiếc tốn trọng kim đi thưởng thức dưới mặt đất quyền thi đấu. Còn chân chính kẻ có tiền càng là đang quyền thủ trên người dưới tiền đặt cược. Nhưng có thể đi vào dưới lòng đất sàn boxing không thể nghi ngờ đều có tiền người có địa vị. Xuất thủ há có thể hẹp hòi. Điều này cũng làm cho đưa đến giá trên trời tiền đặt cược. Bởi vậy kinh doanh sàn đấm bốc ngầm là một cái bạo lợi sinh ý. Nhưng mà, kinh lịch sàn đấm bốc ngầm không chỉ có muốn bối cảnh thâm hậu. Còn muốn có thực lực cường đại. Tựa như trước đó Hỗ Hải Trương Dương. Tại Tô Hàng, Tống Thiếu Kiệt không thích làm những vật này. Tự nhiên là cho đi Khôn Trí cơ hội. Đồng dạng, sàn đấm bốc ngầm cũng không phải là từ Khôn Trí kinh doanh. Mà là từ một cái tên là Linh Hồ Gia Hỏa phụ trách. Công tử Đường bị diệt về sau. Khôn Trí liền bàn giao Linh Hồ. Trong khoảng thời gian này phải tất yếu cẩn thận. Ngàn vạn phải chú ý một cái tên là Yến Phong người. Nhưng Linh Hồ đi theo Khôn Trí Trương Dương ương ngạnh quen. Không có sắp chết đến nơi. Làm sao lại khiêm tốn đứng lên. Đột nhiên dưới tay có tiểu đệ báo lại. Nói có người muốn xông vào sàn boxing, lập tức một cái tát Mạnh Tử liền quất tới. Mắng, loại chuyện nhỏ này còn đến hỏi ta. Đánh thành cái sàng cho ta ném vào trong nước đi. Cửa phòng đột nhiên bị người cho đẩy ra. Một đám thanh niên đi đến. Cầm đầu một thanh niên cười híp mắt nói ra. Linh Hồ chủ nhà, tất nhiên mở cửa làm ăn. Lại cần gì phải đem khách nhân hướng mặt ngoài đuổi đâu. Linh Hồ lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là ai? Nghĩ tới làm gì? Yến Phong cười nói. Chúng ta chỉ là đến Tô Hàng du lịch. Nghe nói nơi này có kích thích. Chơi vui. Cho nên mới tới nhìn xem đi. À, vậy các ngươi muốn chơi cái gì? Linh Hồ hỏi. Yến Phong chỉ sau lưng mấy người nói. Nghe nói nơi này có dưới mặt đất quyền thi đấu. Ta mấy người bằng hữu đều thích chiến đấu. Sở dĩ hôm nay cố ý đến đùa giỡn một chút. Thật xin lỗi. Chúng ta nơi này không có cái gì quyền thi đấu. Mời các ngươi lập tức rời đi. Linh Hồ quả quyết cự tuyệt. Sàn đấm bốc ngầm thế nhưng là không thấy được ánh sáng. Người không quen thuộc tuyệt đối không thể phớt lờ. Yến Phong duỗi ra một đầu ngón tay nói. Một trận 10 triệu. Linh Hồ lập tức bị giật nảy mình. Một trận 10 triệu. Dạng này đánh cực thật sự là quá là hiếm thấy. Gặp Linh Hồ còn sững sờ ở nơi đó. Yến Phong không nhịn được nói. Đến cùng đánh cực hay không? Không đánh cực liền không nên lãng phí thời gian của ta. Mở sàn boxing liền lá gan này đều không có. Còn là mau về nhà tắm một cái ngủ đi. Bị Yến Phong vừa nói như thế. Linh Hồ lập tức vội vàng nói ra. Cược, sao không cược? Ta hiện tại lập tức để cho người ta đi an bài. Nơi này chính là địa bàn của mình. Ai thắng ai thua còn không phải từ tự mình tiến tới trưởng khống. Một trận 10 triệu. Chỉ cần đánh cái 2-3 trận chính là mấy triệu doanh thu. Lại thêm ngoại vi tiền đặt cược. Đoán chừng đều sẽ tiếp cận 5.000 vạn. Ngớ ngẩn mới không làm đâu. Bạo lợi ở trước mắt. Linh Hồ sớm đã đem khôn trí dặn dò bị ném đến ngoài 9 tầng mây. Vội vội vàng vàng chạy tới an bài quyền thi đấu đi. Yến Phong quyết định để cho Lăng Thiết Sơn người thứ nhất lên trận. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Ứng phó loại này dựa vào bán mạng tay chân. Tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa Lăng Thiết Sơn cũng cần chân chính chém giết đến tiến hành tôi luyện. Yến Phong đã sớm vừa lúc thời gian. Khoảng thời gian này đúng lúc là sàn boxing bắt đầu thi đấu thời gian. Sở dĩ, Linh Hồ rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Yến Phong dẫn người tiến nhập toàn trường. Lập tức liền bị bên trong sân bầu không khí cho sông đánh tới. Chỉ thấy trong tràng hai cái tráng hán đang tiến hành đánh nhau chết sống. Người phía dưới thì là điên cuồng hò hét. Nam nữ đều có. Trên mặt bọn họ đều là phấn khởi biểu lộ. Yến Phong đám người vừa vào trận. Lập tức liền hấp dẫn chúng nhiều ánh mắt của người. Yến Phong lớn lên không tệ. Trên mặt mang cười xấu xa. Vẫn tương đối để người chú ý. Đồng Bân cùng Sở Tiếu Lâm cũng là bên ngoài không thế nào xuất chúng loại kia. Vừa vặn bên trên tản ra lãnh ý. Thật ra tự khiến người nhịn không được quay đầu nhìn hướng bên này. Mà Lăng Thiết Sơn, Nguyên Chí Tiến cùng A Hổ cũng là thuộc về cao lớn uy mãnh loại kia. Trên người tản ra cái chủng loại kia khí dương cương để cho những cái kia phu nhân. Phú bà hai con mắt đều thẳng. Biểu tình kia quả thực là hận không thể đem bọn hắn cho nuốt sống. Toàn trường phái nữ ánh mắt đều ở Yến Phong một đoàn người xuất hiện trong nháy mắt đó đều tập. Trung ở đám người bọn họ trên thân. Cái này khiến một ít nữ tính bên cạnh nam tính vô cùng khó chịu. Nhất là những thiếu nam kia môn không riêng gì tự ti bên ngoài càng là thật sâu ghen ghét Yến Phong. Mấy người, xoái liền xoái nha, không có việc gì như vậy tình yêu hiện tại làm gì. Lập tức Yến Phong một đoàn người thành các nam nhân trong lòng công địch. Các nữ nhân trong lòng tình nhân mục tiêu. Một chút đói khát khó nhịn. Nam nhân mình không thỏa mãn được đều đã tại bắt đầu tính toán. Thế nào mới có thể để cho mấy cái này mãnh nam chủ động nhảy bên trên giường của mình. Trên sân quyết đấu rốt cục lấy một chết một bị thương làm đại giá kết thúc. Một cái hoạt bát sinh mệnh kết thúc như vậy. Nhưng mà lại không ai cảm thấy tiếc hận. bọn họ sẽ chỉ vì người thắng điên cuồng hò hét. Tất nhiên lựa chọn tiến vào nơi này. Tâm lý của những người này liền đã bóp méo. Bọn họ chỉ muốn tìm được phấn khởi, mà một đầu sinh mạng mất đi. Đối bọn hắn mà nói, chỉ là để bọn hắn tìm tới kích thích một cái đại giới mà thôi. Hắc hắc, còn không có thỉnh giáo tiểu huynh đệ họ gì. Linh Hồ tiến lên chào hỏi. À, ngươi kêu ta Long Đằng là được rồi. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Linh Hồ không có khả năng không biết Yến Phong. Nếu như nói ra thân phận của mình, phía dưới liền không có chơi. À, nguyên lai là Long Đằng tiểu huynh đệ a. Ngươi có thể phải chú ý. Ta lần này tuyển thủ rất lợi hại. Hắc hắc, ngươi cũng nên cẩn thận. Linh Hồ cười hắc hắc nói. Lúc này, một bóng người bay người lên trên lôi đài. Đem trên người xé thành mảnh nhỏ. Lộ ra tràn đầy vết sẹo cường tráng cơ bắp. Toàn trường nữ nhân lập tức một trận điên cuồng hò hét. Lăng Thiết Sơn bước nhanh đến phía trước. Sau đó thả người nhảy lên. Thân thể phóng tới lôi đài. Vốn là một cái phi thường phong cách ra sân động tác. Thế nhưng là ai biết mắt thấy liền rơi trên lôi đài thời điểm. Thân thể đột nhiên rơi xuống dưới. Bịch một cái. Lăng Thiết Sơn ngã ở lôi đài biên giới. Nửa người trên lôi đài. Dưới bản thân tại dưới lôi đài. Ha ha ha ha. Toàn trường lập tức một trận cười vang. Yến Phong lập tức che mắt. Mua cái biểu hiện. Thực sự là mất hết lão tử mặt. Linh Hồ miệng hơi kém liền cười lệch ra. Liền loại thực lực này cũng muốn cùng lão tử so quyền thi đấu. Ngay cả ra sân đều muốn đấu vật mặt hàng. Thua không chết người nhà đỉnh. 10 triệu tới tay rồi. Lăng Thiết Sơn chổng mông lên phế lão đại sức lực mới bò lên lôi đài. Hắn chủ tu luyện thể ngoại môn công phu. Đối với khinh công thật sự là không thế nào tích. Trông thấy đối thủ như vậy phong cách ra sân phương thức. Lại có chút không phục. Mới làm chật vật như vậy. Thật vất vả leo lên lôi đài. Lăng Thiết Sơn lập tức cũng cảm giác được đối thủ hai mắt âm độc nhìn mình chằm chằm. Cái loại cảm giác này giống như là một con sói theo dõi con mồi một dạng. Nhưng cũng sẽ không thư giãn chút nào. Cái này danh quyền tay quả nhiên là cao thủ. Mặt đối với tất cả mọi người đối với Lăng Thiết Sơn chế giễu. Hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì buông lỏng tâm tình. Không thể xem thường đối thủ chính là hắn y nguyên đứng trên lôi đài bí quyết. Này, anh em, đừng khẩn trương như vậy nha. Buông lỏng, trước thả tùng, người vừa căng thẳng, liền sẽ phát huy thất thường. Vạn nhất đẳng dưới ngươi bởi vì khẩn trương thua ta. Nhờ có đâu? Lăng Thiết Sơn cười hì hì nói. Dưới mặt đất người xem một trận cuồng choáng. Vừa vào sân cũng chỉ có thể có một cái sống sót đi xuống. Tiểu tử này thế mà còn có tâm tình cùng người ta tán gẫu. Đầu óc ngươi là thế nào lớn lên? Một chút vốn là ghen ghét Lăng Thiết Sơn nam nhân la lớn. Giết hắn, mà những cái kia vốn còn muốn đánh Lăng Thiết Sơn chủ ý nữ nhân đều là một trận tiếc hận. Dạng này một cái mãnh nam cứ như vậy chết trên lôi đài. Thực sự là thật là đáng tiếc. Ta gọi truy mệnh, các loại ngươi chết. Không nên quên cùng Diêm Vương ra nói ngươi là chết ở trên tay người nào. Đối phương quyền vươn, tay ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Nhếch miệng lên máu tanh mỉm cười. Lúc này, toàn trường loa vang lên người chủ trì thanh âm. Nói, các vị khán giả, một vòng mới tranh tài lập tức phải bắt đầu rồi. Muốn đặt cược có thể phải nhanh một chút áp chú. Tùy theo, Lăng Thiết Sơn cùng truy mệnh thắng bại tỷ suất đi ra. Truy mệnh là 1:1 tỷ lệ đặt cược, mà Lăng Thiết Sơn thì là 1:5, kém nhau quá xa, thế nhưng là nhưng không ai cảm thấy không bình thường. Mặt ngoài Lăng Thiết Sơn cùng truy mệnh kém nhau quá xa. Lập tức, người phía dưới đều đang điên cuồng đặt cược đứng lên, cơ hồ tất cả đều là mua truy mệnh thắng, mà bỏ tiền đánh cược đều phi thường không thấp, cao nhất thậm chí đạt đến 200 vạn, thấp nhất cũng có 10 vạn. Cầm thiếu không phải có chủ tâm mất mặt sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.